Kỹ thuật trạch hệ thống, chương 103, đơn xin chống, góc truyện audio.com, editor Thiên Vân Beta, Vương Gia. Công trình cơ học là ngành học cực đoan, tùy hứng tàn khốc lại cố tình gây sự. Ngành người ta tốt nghiệp 4 năm chính quy có thể nói đã có chút kiến thức, công trình cơ học 4 năm đại học đi ra, chỉ có thể nói là mới vững căn bản thôi. Vệ Thư Tuân đương nhiên có nghiêm túc nghiên cứu qua công trình cơ học, trên diễn đàn trường cũng nhìn thấy một ít đàn anh đàn chị khóc lóc kể lể. Không đề cập tới kiến thức và bài tập nặng nề, chỉ nói đầu ra tốt nghiệp, đây là một ngành phải thi đến nghiên cứu sinh tiến sĩ, không còn con đường thứ hai để đi. Hoặc là đi cho đến cuối đường, hoặc là nhanh chân mà đổi ngành, chỉ muốn kiếm cái bằng tốt nghiệp để ra đời đi làm thôi, bây sẽ bi thảm phát hiện, xã hội này không có xài đến cái bây được học đâu, mà chỗ cần dùng đến, học thức của bây còn chưa đủ nha. Một ngành cần phí 4 năm chỉ để đặt nền móng, một sinh viên ngoại khoa ngay cả bằng tốt nghiệp còn chưa có, muốn tốt nghiệp xong lại thi vào thạc sĩ ngành này, căn bản cả một cơ hội cũng không có, bởi vì không có giáo sư hướng dẫn nào tin tưởng sinh viên như vậy cả. Cho nên, nếu muốn vào phòng thí nghiệm của giáo sư Quan Trình, Vệ Thư Tuân bất kể thế nào cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp công trình cơ học. Hiện tại có vẻ đơn xin học hai ngành bị chặn ngay cửa ải. Thi lại, này, Vệ Thư Tuân quyết định tìm cách khác. Đơn xin học hai ngành là một cái bảng trống rất giản dị, trừ mấy chỗ trống cơ bản như tên, mã số sinh viên vân vân ra, dãy ô trống thứ hai là thuyết minh về xin học hai ngành. Có phù hợp điều kiện không, có hiểu được kế hoạch bồi dưỡng và yêu cầu học tập của hai ngành học không, hàng này bên phòng đào tạo sẽ tra lại, nói dối cũng vô dụng. Mà hàng thứ ba, khung trống lớn nhất là, lý do xin. Cái dòng trống chỉ có 3cm này, chính là cơ hội duy nhất của Vệ Thư Tuân. Nhìn đám bạn chung phòng còn đang thảo luận, Vệ Thư Tuân ra hành lang gọi điện thoại cho Bảo Tiêu Hàn An. Hàn An, giúp tôi tra xem phụ trách xét duyệt công trình cơ học là thầy nào. Kỳ thực lấy thân phận là sinh viên đại học A, cho dù đã từng thi lại, nếu không phải nhất định phải xin học thêm ngành của đại học A, căn bản không cần phiền phức như vậy, rất nhiều trường xin học hai ngành đều rất dễ dàng, nhưng Vệ Thư Tuân nếu đã là sinh viên đại học A, sẽ không tính báo danh học trường khác. Ít nhất thật sự không có cách qua được rồi tính. Động tác của Hàn An rất nhanh, hơn 10 phút sau đã có kết quả. Là trợ giáo của thầy Trung Minh môn tính toán cơ học. Trợ giáo, đương nhiên, cậu cho là giáo sư rảnh không có việc gì làm mà ngồi đọc đơn xin học của các cậu à, nói cũng đúng. Vệ Thư Tuân gật gật đầu. Vậy phiền anh, giúp tôi tra tìm luận văn của thầy Trung Minh đi, tiện thể tìm luôn luận văn của thầy trợ giáo kia luôn. Phiền vậy, Hàn An biếng nhác nói qua điện thoại. Công việc của tôi chỉ là bảo vệ cậu an toàn, mấy việc vặt vãnh này tôi mặc kệ. Vệ Thư Tuân nhướng mày, giờ tôi cũng coi như cấp trên của anh đúng không? Tuy tôi không trả tiền lương, nhưng tôi nghĩ tôi có quyền xin trừ lương đó. Đừng a, thật là, Hàn An bất mãn nói thầm, được rồi, tôi giúp cậu tra, nhưng tôi sẽ nói cho Chu Tuyền tôi có làm thêm việc, đến lúc đó cậu chỉ cần thừa nhận là được rồi, cái này liên quan đến tiền thưởng của tôi, hiểu chứ? Được rồi, cảm ơn anh, gocchuyenaudio.com. Nói điện thoại với Hàn An xong, Vệ Thư Tuân nghĩ, lại gửi tin nhắn cho Chu Tuyền nói rõ chuyện này, để tránh Hàn An thổi phồng sự thật, làm Chu Tuyền tổn thất quá lớn, tuy cái gọi là tiền thưởng của Hàn An đối với Chu Tuyền mà nói chắc chỉ là chín châu mất sợi lông. Chu Tuyền lập tức đáp lại, không sao, cứ việc sai cậu ta. Khóe miệng Vệ Thư Tuân nhếch lên, cất di động trở vào phòng, Ngũ Phong ba người lập tức ngừng thảo luận, bọn họ đã nhớ tới chuyện Vệ Thư Tuân thi lại, lộ vẻ lo lắng cho y. Thư Tuân, cậu còn muốn xin học hai ngành không? Còn, Vệ Thư Tuân gật gật đầu. Dư Hân nói, vậy cậu phải xin học ngành thứ hai trường ngoài rồi, tớ giúp cậu tham khảo thử coi, tớ có đặc biệt nghiên cứu mảng này, cậu muốn học ngành gì? Vệ Thư Tuân trợn mắt nhìn, ngồi xuống bên cạnh Dư Hân, tuy chắc không dùng đến, nhưng y rất cảm kích đám bạn nhiệt tình. Công trình cơ học, Dư Hân lộ vẻ kinh ngạc, vừa mở máy tính, vừa nói. Ngành đó kiếm nghề không thoải mái đâu, hơn nữa bằng tốt nghiệp đại học không dùng được. Công trình cơ học là học cái gì? Ngũ Phong bu qua hỏi. Kiếm nghề rất khó, vậy Thư Tuân cậu nên đổi ngành ha. Tỷ như kinh tế, quản lý, mấy ngành đó tương đối vạn năng, tương lai tốt nghiệp cũng dễ tìm việc. Không, Vệ Thư Tuân lắc đầu. Không phải công trình cơ học, tớ cũng không cần thiết phải học hai ngành, Ngũ Phong cậu tính học ngành nào? Tớ thì khỏi đi, Ngũ Phong khoát tay, chỉ ngành này đã đủ hành tớ rồi, dù sao sau này còn muốn phát triển thì học lên thạc sĩ là được. Tớ cũng tính vậy, Vương An Thanh cười nói. Tuy cầm giấy xin, nhưng ngẫm lại thì thôi đi, muốn học thạc sĩ tốt nghiệp xong rồi nói sau. Vệ Thư Tuân quay qua Dư Hân cười nói. Tớ tính học tài chính, xem đi, đây là mấy trường có thể xin học hai ngành, không có hạn chế thi lại, xếp hạng trường cũng không tồi. Thật nhanh, Vệ Thư Tuân lấy giấy ghi lại tên mấy trường này. Cậu tra tư liệu từ đâu vậy? Từ năm trước tớ đã kiếm rồi. Dư Hân cười nói, trường tương đối tốt đều có lưu lại trong máy, giờ chẳng qua là tra coi điều kiện học hai ngành của họ thôi, đơn giản lắm. Vệ Thư Tuân đấm một cái lên vai hắn, cười nói. Mặc kệ thế nào, cảm ơn nhiều, đêm nay mời cậu ăn cơm. Người phải cảm ơn không chỉ Dư Hân, còn có Lý Hiểu Nhiên. Điểm tiếng Anh đã có, Vệ Thư Tuân thuận lợi qua được kỳ thi, y biết thành tích ban đầu của mình thế nào, nếu không phải Lý Hiểu Nhiên mỗi đêm dạy học và giảng giải cẩn thận, y căn bản không có khả năng đậu. Ngại cái là Lý Hiểu Nhiên hình như có ý với mình, Vệ Thư Tuân cũng không dám mời mình cô, thừa dịp đêm nay có mời Dư Hân, gọi điện thoại kêu Lý Hiểu Nhiên đi chung luôn. Ngũ Phong và Vương An Thanh không có mắt nhìn nhào vào, vì thế liền biến thành bữa tối bốn nam một nữ. Chọn ăn mừng trong một gian đại sảnh tiệc đứng gần trường, Lý Hiểu Nhiên đầy cõi lòng chờ mong mà đến khi nhìn thấy có đến bốn người, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Ngũ Phong vừa thấy Lý Hiểu Nhiên đến, lập tức đứng dậy nhường vị trí, còn nhiệt tình vẫy tay kêu. Lý Hiểu Nhiên, nơi này, bên cạnh Thư Tuân có chỗ trống. Vệ Thư Tuân thụi cùi trỏ vào bụng hắn, im nha mẩy, góc chuyện audio.com. Quà tặng cho Lý Hiểu Nhiên, Vệ Thư Tuân suy nghĩ thật lâu, kẹp tóc kim hoa, khăn quàng cổ, mũ, không biết đến tột cùng tặng con gái cái gì mới có vẻ không ám chỉ, cuối cùng trực tiếp chọn một cái đồng hồ thạch anh kiểu nữ tinh tế, thừa dịp ba người bạn đi lấy đồ ăn mới đưa cho cô. Lý Hiểu Nhiên nghe Vệ Thư Tuân miệng đầy cảm ơn, cúi đầu không nói, yên lặng nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo rồi đột nhiên hỏi. Thư Tuân, anh và Chu Tuyền kia có quan hệ gì? Quan hệ, Vệ Thư Tuân ngẩn người, nói người yêu lại chưa tới mức đó, ít nhất lúc tách khỏi Chu Tuyền, bình thường y không nhớ nhung gì mấy, nói là bạn bè, hai người đã hôn vài lần. Vệ Thư Tuân gãi gãi mặt, trước mắt vẫn là bạn, về phần về sau chính y cũng không có cách xác định. Tóm lại, có vẻ không thể nào quyết liệt từ chối Chu Tuyền, cũng không phản cảm hắn thân cận. Không xong, chẳng lẽ mình là loại người hoàn toàn không hạn cuối đó sao? Phải không, Lý Hiểu Nhiên mơ hồ có thể hiểu được ý của y, che mặt bất đắc dĩ thừa nhận người mình crush đầu đời, hình như thật là gay. Cho dù không phải, đối phương cũng biểu lộ thái độ không thể với cô lần nữa, cô cũng nên hết hy vọng. Tớ sẽ không nói lung tung, cứ vậy đi tạm biệt. Hà, Vệ Thư Tuân còn chưa nghĩ ra cô. Sẽ không nói lung tung. Cái gì, Lý Hiểu Nhiên đã đứng dậy bỏ đi. Ngũ Phong bưng đĩa thịt nướng đến, nghi ngờ hỏi. Thư Tuân, Lý Hiểu Nhiên đâu? Đi rồi, chắc có việc. Cái gì, sao cậu không đưa cô ấy đi? Cẩn thận bị đá giờ. Vệ Thư Tuân đá hắn một đá. Nói rồi tụi này không phải người yêu. Qua vụ này, Vệ Thư Tuân cũng quên mất việc này, cứ theo lẽ thường cùng đám bạn lên lớp tan học. Hai ngày sau, Hàn An đưa tới một cái USB, trong đó là luận văn nghiên cứu của giáo sư Trung Minh và trợ giáo của thầy ấy. Nếu muốn được các giáo sư đặc biệt coi trọng, đương nhiên phải có cái để đả động giáo sư, Vệ Thư Tuân tuy không học qua tri thức liên quan gì đến tính toán cơ học nhưng vẫn cơ bản biết nó là thông qua tính toán trị số và phương pháp điện tử vân vân tiến hành nghiên cứu các ngành lĩnh vực cơ học. Hơn nữa có máy học tập đồng bộ giải thích lại kết hợp hiểu biết về điện công điện tử và điều khiển tự động của mình, những luận văn tối nghĩa này, Vệ Thư Tuân đều không thể tin được mình cư nhiên xem xong rồi, mà còn hiểu được nữa. Có phải mình thông minh lên không? Vệ Thư Tuân dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, nằm bẹp trên giường lười nhúc nhích. Vốn chỉ muốn nhìn sơ sơ, nhưng trải qua giải thích của máy học tập có cảm giác như mở ra cánh cửa thế giới mới ấy, thì ra gây nổ mà còn phải nghiên cứu trường áp lực từ hóa sắt từ nano sẽ có kết cấu xoắn tròn, càng thú vị chính là còn có thuyết minh về thiết kế tên lửa vũ trụ, tuy chỉ là nghiên cứu về tối ưu hóa khoang chữ nhiên liệu, thoạt nhìn vẫn rất thú vị. Vì thế bất chi bất giác liền xem hết luôn rồi. Mệt chết đi được, phải ngủ trước một giấc, Vệ Thư Tuân dụi dụi mắt nằm bẹp trên giường, lười biếng sai khiến. Máy học tập nhớ nhắc tao, phải bắt tay vào từ hai bài luận văn đặc điểm của toán học và vật lý rời rạc trong phương pháp phần tử hữu hạn với phạm vi ảnh hưởng của toán học vào chớp nứt đó. Khò, nói còn chưa dứt lời, đã ngủ gật mơ mơ màng màng hình như nghe máy học tập nói. Ừ, một lát sau, còn nghe nó nói. Vất vả cậu làm tốt lắm, là nằm mơ à, máy học tập sẽ không dịu dàng như vậy. Khách chương.